Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, mạnh mẽ bắt lấy. Hắc hắc, con lừa cao ngạo cười một tiếng, không để ý đến đám người, khoanh tay đi vào Hạ Thanh U bên cạnh, đối nháy mắt ra hiệu, còn cần đầu nhẹ nhàng cọ sát Hạ Thanh U bả vai. Hì hì, con lừa đã lâu không gặp nha. Hạ Thanh U đưa tay sờ sờ con lừa đầu. Lần nữa nhìn thấy con lừa, nàng cũng rất cảm thấy thân thiết. Con lừa tùy ý Hạ Thanh U vuốt ve đầu của hắn, cũng không phản kháng, còn một mặt hưởng thụ bộ dáng. Đến các ngươi, vương thần đầy bát ngọc, ánh mắt nhìn về phía Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc. Không cho, mơ tưởng. Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc khinh thường. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không kính dâng tinh huyết, có cho hay không, không cho ta liền đánh tới các ngươi cho. Vương thần rất bá đạo, đối hai người lung lay nắm đấm, cũng đối con lừa xử cái nhan sắc. Vương thần, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay ngươi chính là nói toạc lớn trời. Lão tử Tiêu Ngọc trừng mắt, vỗ bàn một cái đứng lên. Tiêu Ngọc còn chưa nói xong, một con lừa móng liền rơi vào hắn trên trán. Phía sau hắn bị đánh tiến vào trong bụng. Ghê tởm. Tiêu Ngọc bay ngược ra ngoài, oanh bạo một ngọn núi giả, chật vật rơi trên mặt đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ không ra vương thần con lừa như thế tàn bạo, càng không nghĩ tới cái sau chiến lực như thế phàm. Đạp. Không chờ hắn đứng lên, một con lừa móng đè lại lồng ngực của hắn. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra tinh huyết. Con lừa thử lấy răng uy hiếp, làm không được. Tiêu Ngọc nổi giận đan sen, hắn là cao cao tại thượng thần thể, chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ. Bị người, không, bị con lừa đè xuống đất ăn cướp tinh huyết. Phanh phanh phanh, con lừa cũng không nói nhảm, nâng lên con lừa móng chính là hành hung một trận. Tiêu Ngọc tại hắn vó hạ căn bản không có năng lực phản kháng. Trời ạ, cái này con lừa cũng quá lợi hại đi. Lãnh Thanh Mị kinh ngạc. Nàng mặc dù cũng đã gặp vương thần con lừa, nhưng là cho tới nay không biết cái sau vậy mà lợi hại như vậy. Nó nhìn chính là một con phổ phổ thông thông ngũ giai yêu thú, nhưng thần thể tại trước mặt nó giống như 3 tuổi tiểu hài đồng dạng. Cái này Diêu Mộ Hoa, Tịch Như Nước, Trương Thanh Hàn bọn người càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến, vương thần một cái con lừa nhỏ vậy mà có thể nghiền ép thần thể. Súc sinh chết tiệt, ta muốn ngươi chết. Tiêu Ngọc gào thét, bắt lấy một cái cơ hội, lộ ra ngay mình pháp tướng thần thai, một trượng lớn nhỏ thần thai, mang theo vô biên khí thế, thẳng hướng con lừa. Nhưng mà, phốc thử, cường đại pháp tướng thần thai bị con lừa một vó đạp tán. Tiêu Ngọc lập tức thụ thương, ho ra đầy máu, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Cái này con lừa quá cường hãn, hắn xa xa không phải là đối thủ. Giao ra tinh huyết, con lừa khoanh tay, đối Tiêu Ngọc lung lay con lừa móng. Ta Tiêu Ngọc sắc mặt rất khó coi, cách khác tướng bị phá ra, càng thêm không phải là đối thủ. Không cho sao, con lừa híp mắt, cười dương lên con lừa móng. Ta cho, ta cho. Tiêu Ngọc sắc mặt biến đổi, cuối cùng lựa chọn khuất phục. Hắn cũng thấy rõ, hôm nay giọt tinh huyết này hắn là giao định. Hắc hắc, lúc này mới ngoan mà. Con lừa hài lòng gật đầu. Con lừa móng vỗ vỗ Tiêu Ngọc bả vai. Tiêu Ngọc lập tức lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tại con lừa uy phía dưới, Tiêu Ngọc bất đắc dĩ bước ra một giọt máu tươi. Hắc hắc, đến ngươi. Vương thần ánh mắt nhìn về phía Mộc Vân. Ở đây thần thể chỉ còn lại một mình hắn còn không có lấy máu. Vương thần, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi? Mộc Vân nở nụ cười. Răng rắc, hắn nói còn chưa dứt lời, một nắm đấm trùng điệp nện ở mũi của hắn bên trên, nện đứt mũi của hắn xương. Hắn thân thể cũng đổ bay ra ngoài. Vương thần cũng xuất thủ. Hắn cùng con lừa công kích không có sai biệt. Vương thần, quá phận. Mộc Vân giận dữ, xoay người giữa không trung, ngừng lại lui thế, đồng thời sau lưng của hắn pháp tướng cũng tế ra, to khoảng 10 trượng thần thai pháp tướng, tán mông lung bạch quang, thần dị vô song, nhập môn pháp tướng, đám người vi kinh, ở đây thần thể, còn không có một người lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng. Lần trước Mộc Vân tại vũ mộ thời điểm, cũng không có lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng. Nghĩ đến hắn là đột phá vương giả ba tầng cảnh giới về sau, mới lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng. Không hổ là ta võ minh đệ nhất thiên tài. Thật sự là cái thế thiên tài nha. Mộc Vân sư huynh thiên phú quá cao. Nghe nói hắn vẫn chưa tới 18 tuổi. Tịch Như Nước nhẹ giọng mở miệng nỉ non. Giao ra tinh huyết. Vương thần thân thể lướt đi. Đi vào Mộc Vân cách đó không xa. Tiếp tục mở miệng uy hiếp. Muốn chết. Mộc Vân tâm niệm vừa động. To lớn thần thai pháp tướng. Xen lẫn khí thế khủng bố. Giết tới đây. Xoát xoát xoát. Đạo đạo chói mắt tử mang. Từ vương thần trên thân bạo. Đối đầu Mộc Vân nhập môn pháp tướng. Hắn cũng không dám chủ quan. Băng thiên quyền. Liệt không quyền. Hắn song quyền đánh ra khác biệt công kích. Nghênh tiếp thần thai pháp tướng. Hùng hậu tinh năng quán thâu nắm đấm. Tới đối cứng. Trăm long chi lực bạo. Đánh ra tuyệt cường khí thế. Hắn liệt không quyền đã thành khí hậu. Dù cho chỉ có thể vận dụng 1/5 thần lực. Cũng không kém cỏi băng thiên quyền mảy may. Ai lợi hại hơn? Lãnh Thanh Mị tò mò hỏi. Không biết. Mộc Vân mặc dù tiến vào vương giả ba tầng. Nhưng là vương thần cũng càng thêm kinh khủng. Thực lực của hắn so với tại vũ mộ thời điểm. Chỉ ít tăng lên gấp đôi. Liễu Như Yên mở lời. Đánh giá như thế. Ta cảm thấy hẳn là Mộc Vân sư huynh. Hắn là thần thể. Thần thai pháp tướng mặc dù chỉ là nhập môn. Nhưng là lực công kích của nó. Còn tại tiểu thành pháp tướng phía trên. Tịch Mộ Hoa nói. Tiêu Ngọc khinh thường. Vương thần tất bại. Hắn làm sao có thể là Mộc sư huynh đối thủ. Phanh phanh. Vương thần thần quyền đánh vào thần thai pháp tướng cự quyền thượng. Nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc. Thần thai pháp tướng lắc lư một cái. Hướng về sau rút lui mấy chục bước. Quá cứng. Vương thần lắc lắc có chút tê dại nắm đấm. Lần nữa mà cụ bắt nạt ma mới thân giết tới. Thần thể pháp tướng. Không thể khinh thường. Oanh. Không đợi vương thần đến. Pháp tướng thần thai nặng như sơn nhạc một chân đánh tới. Hoành Tảo Thiên Quân. Mang ra kinh khủng khí lưu. Toàn bộ đón khách phong tựa hồ cũng đang lắc lư. Thiên toàn toái thanh phong. Vương thần không sợ. Đưa tay đánh ra đáng sợ một quyền. Khí thế nửa điểm không kém. Ầm, ầm ầm, thần thai pháp tướng tao ngộ kinh khủng công kích, nó thân thể chấn động, bị tung bay không trung mấy ngàn trượng, bất quá nó tựa hồ phi thường cứng rắn, không có tán loạn dấu hiệu. Ba ba ba, vương thần một bước phóng ra, giáng lâm thần thai pháp tướng đối diện, lăng lệ đá ngang xuất kích, một chân quan trọng hơn một chân, liên tiếp ba chân. Toàn bộ rút chúng thần thai pháp tướng phần lưng. Thần thai pháp tướng rung mạnh. Hạ Thanh U nhìn đến đây cười. Vương thần cùng năm đó. Vẫn là cái kia tung hoành vô địch thiếu niên. Chiến lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tên biến thái này. Đời ta cũng đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Hoàng Phủ Hòa cười khổ. Tô Linh Tiên tự lẩm bẩm. Ma vương chính là ma vương. Cho dù là tới huyền vực. Vẫn là như vậy bá đạo. Liệt không quyền, vương thần quyền pháp nhanh chóng cương mãnh. Vững vàng đè ép thần thai pháp tướng đánh. Cái sau hoàn toàn bị hắn đánh không có một chút tính tình. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Mộc Vân mài răng, hắn không có đột phá thời điểm. Tự nhận không phải là đối thủ của vương thần. Thế nhưng là nghĩ không ra. Hắn đột phá vương giả ba tầng. Pháp tướng cũng tại tiến một bước. Vẫn là đấu không lại vương thần. Liệt không quyền. Băng thiên quyền. Quyền tỏa thiên cơ vị. Ầm, ầm, ầm. Vương thần quyền pháp càng ngày càng nặng. Thần thai pháp tướng dần dần không chịu nổi. To lớn pháp tướng. Hiển hiện đạo đạo vết rách. Thiên toàn toái thanh phong lại là một kích cường đại chiêu thức đánh ra. Kinh khủng công kích chấn động thiên vũ. Phốc. Một quyền này của hắn lại đánh hụt. Mộc Vân thu hồi pháp tướng. Cái sau cũng thấy rõ. Nếu là lại làm chống cự. Pháp tướng liền sẽ nổ tung. Ầm ầm, quyền kình xông lên tận 9 tầng trời. một đoàn to lớn mây trắng trực tiếp bị đánh tan. Làm sao không đánh? Vương thần thu hồi nắm đấm, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mộc Vân xem như một đối thủ không tệ. Cầm đi. Mộc Vân phất ống tay áo một cái. Một giọt tinh huyết bay ra, rơi xuống trong lương đình bát ngọc bên trong. Mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng là cũng minh bạch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vương thần thực lực hoàn toàn chính xác như nghĩ tượng. Đa tạ. Vương thần ôm quyền cười một tiếng. Hừ. Mộc Vân hừ lạnh một tiếng. Không có nhiều lời. Vương thần đi trở về đình nghỉ mát. Nhìn một chút bát ngọc. Bên trong có hết thảy có 8 giọt tinh huyết. Trong đó 7 giọt còn quấn một giọt. Không dám tới gần. Kia là con lừa tinh huyết. Tiểu Lam. Vương thần một tay một chảo. Một mực quánh màu lam sư tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó đầu tiên là thân mật cọ sát Hạ Thanh U. Lúc này mới hướng bát ngọc nôn một giọt tinh huyết. Máu tươi của nó bên trong lại còn tản ra màu lam huỳnh quang. Bá Hạ tinh huyết có chút trầm xuống một chút. Khoảng cách con lừa máu tươi gần nhất, từ nơi này liền có thể nhìn ra. Máu tươi của nó còn tại mấy vị thần thể phía trên. Ông trời của ta, vương thần bên người đều là quái vật gì? Mấy người hoảng sợ. Đầu này phổ phổ thông thông sư tử cũng rất bất phàm. Mặc dù so ra kém con lừa, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng. Thử một chút chính ngươi tinh huyết. Liễu Như Yên đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía vương thần. Nàng muốn biết vương thần tinh huyết có bao nhiêu lợi hại. Tất cả mọi người nhìn lại, liền ngay cả Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc cũng ánh mắt sáng rực nhìn xem vương thần. Mọi người đều biết hắn là luyện thể võ giả, tinh huyết khẳng định không tầm thường. Vương thần gật đầu, lập tức cũng bước ra một giọt tinh huyết. Máu tươi của hắn hiện lên màu tím sậm, rơi vào bát ngọc trong nháy mắt. Cái khác mấy giọt tinh huyết đều kịch liệt run rẩy, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Màu tím sậm tinh huyết cuối cùng rơi xuống bát ngọc dưới đáy, cùng con lừa tinh huyết không phân cao thấp, dừng lại tại đáy chén. Những người khác tinh huyết cũng không dám tới gần. Quả nhiên bất phàm. Đám người gật đầu, ấn chứng trong lòng mình suy đoán. Vương thần ngay từ đầu chỉ là phàm thể. Máu của hắn còn kém rất rất xa mấy vị thần thể. Nhưng là nhiều lần thuế biến về sau, đã sớm thoát thể chất. Ha ha, đa tạ chư vị. Vương thần sắc mặt mừng rỡ. 10 giọt tinh huyết, đều là thể chất đặc thù. Trọn vẹn đủ, chỉ cần gom góp linh dược, liền có thể bắt đầu luyện chế lớn thuốc. Hoàng phủ, mang ta đi một chuyến thánh môn hối đoái điện. Vương thần nhìn về phía Hoàng phủ Hòa. Tốt, Hoàng phủ Hòa gật đầu. Thanh U, ta đi một chút liền đến. Vương thần cùng Hoàng phủ Hòa đằng không mà lên. Hắn cũng không mang theo Hạ Thanh U. Cái sau thân thể khó chịu, không nên nhiều đi lại. Hạ Thanh U nhu thuận gật đầu. Vương thần cho con lừa đưa cái ánh mắt, ra hiệu nó bảo hộ Hạ Thanh U. Nửa canh giờ công phu, vương thần cùng Hoàng phủ Hòa trở về. Đại bộ phận linh dược cơ bản gom góp, còn kém một viên thanh linh quả, cùng chủ dược vạn năm tịnh đế tuyết liên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,